Đan võ thần tôn, chương 392, thành chủ đại nhân, ta lễ vật còn hài lòng không? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn mà đại điện bên trong, mọi người thấy cảnh này, càng là liên tục kinh hô. Bọn hắn không ít đều là người biết hàng, liếc mắt liền có thể nhìn ra chiêu kiếm pháp này hạng gì lợi hại. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà kiếm pháp mạnh như thế. Hoắc Kình Vũ đám người, phát ra tuyệt vọng giống to. Bọn hắn cảm giác này chiêu hạ xuống, bọn hắn căn bản không thể có thể đỡ nổi a, thậm chí hoàn toàn liền ý niệm phản kháng, đều không có. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, Hoắc Trường Tùng điên cuồng gầm rú, lên cho ta, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Nhưng đại điện bên trong, không một người dám động, người nào đều hiểu, người nào lúc này bên trên, đó là một con đường chết. Huy hoàng kiếm thế, sáng chói, hạ xuống, Hoắc Kình Vũ đám người tuyệt vọng gào thét lớn. Hoắc Kình Vũ đám người, lại không nửa phần trước đó hung hăng càn quấy. Nhìn xem Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, điên cuồng giống to cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà tha bọn hắn. Chính trực quỳ dạp xuống đất đau khổ cầu khẩn, nhưng Diệp Tinh Hà ánh mắt cùng vô cùng bình tĩnh, kiếm quang lóe lên. Trong nháy mắt năm đạo máu tươi, dâng lên mà ra. Chỗ cổ, vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu tươi từ trong cổ điên cuồng phun tung tóe mà ra. Năm người kia biểu hiện trên mặt do từ viết đầy không dám tin, hoảng sợ hối hận các loại. Sau một khắc thi thể của bọn hắn tầng tầng té xuống đất. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, đem năm người kia tóc nắm trong tay. Từng bước một hướng về Hoắc Trường Tùng đi đến. Hoắc Trường Tùng lúc này, thân hình lảo đảo lắc cơ hồ muốn trực tiếp ngất, con của hắn a cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Mà hắn lại không thể làm gì, động đều không động được. Cũng không dám gọi, chỉ có thể trơ mắt nhìn con của hắn chết. Thấy Diệp Tinh Hà dẫn theo cái kia năm bộ thi thể hướng về phía trước, hắn thân thể tầng tầng lung lay thoáng qua. Vẻ mặt một hồi hốt hoảng, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà mỉm cười, đem cái kia năm bộ thi thể bày ở trước mặt hắn bàn trên bàn. Nhất là đem Hoắc Kình Vũ cái kia, đặt ở phía trước nhất. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng, thành chủ đại nhân, hôm nay là ngày 50 đại thọ. Tại hạ tặng lễ vật này, ngươi có thể hài lòng không? Một mảnh yên tĩnh như chết, Hoắc Trường Tùng cuối cùng lấy lại tinh thần, tầm mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đầu chỉ quanh quẩn một thanh âm ta muốn. Giết Diệp Tinh Hà, trả giá bất cứ giá nào ta cũng muốn giết Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, xem Diệp Tinh Hà, đã như xem một người chết, ta liền lại để cho ngươi hung hăng càn quấy một tháng, hiện tại ngươi chỗ dựa là Lý Thuần Dương, ta không động đậy ngươi. Thế nhưng qua trận ta chỗ dựa đã đến, ta chỗ dựa mạnh hơn hắn cứng hơn, mà lại đến lúc đó, chờ đến sau một tháng, quyết chiến chi nguyệt kết thúc không có quy tắc bảo hộ. Ta sẽ để cho ngươi chết đến vô cùng thê thảm, ngươi lợi hại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu ngươi cũng có thể đánh giết đúng không? Thế nhưng đừng quên, đây chẳng qua là tắc hạ học cung hạ viện đệ tử cường giả mà thôi, ta chỗ này còn có vô số cường giả, hiện tại vô phương ra tay. Ngươi có thể giết thần cương cảnh đệ thất trọng lâu có đúng không? Cái kia thần cương cảnh đệ bát trọng lâu đâu, thậm chí ta tối cường có thể phái ra thần cương cảnh cửu trọng lâu cường giả. Trong lòng của hắn một thanh âm, đang điên cuồng gầm rú thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu nghiền chết ngươi, như nghiền chết một con giun dễ dàng. Diệp Tinh Hà cũng là đọc hiểu Hoắc Trường Tùng trong mắt cảm xúc hít một hơi thật sâu. Một tháng ta còn có thời gian một tháng, tranh bá thi đấu kết thúc về sau, những người này liền có thể không chút kiêng kỵ phái ra đủ loại cao thủ đối phó ta. Dùng thế lực của bọn hắn, thu mua đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao thủ chỉ sợ cũng có thể đi. Cho nên Diệp Tinh Hà trong lòng, đột nhiên tràn đầy cực hạn cảm giác cấp bách. So dĩ vãng mỗi một khắc đều mãnh liệt hơn, ta nhất định phải tại thời gian một tháng bên trong, điên cuồng đột phá đến bọn hắn vô phương dung chuyển mức độ. Trước đó những cái kia coi là Diệp Tinh Hà sợ người càng là hận không thể phiến chính mình hai cái bạt tai. Nguyên lai Diệp Tinh Hà đúng là như thế lăng lệ cương mãnh, không sợ hãi. Diệp Tinh Hà cười to quay người đi ra ngoài, Lý Thuần Dương cũng là tán dương nhìn hắn một cái cùng nhau rời đi. Ra đến đại điện thời điểm trước khi đi ra cửa lớn thời điểm. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Hoắc Trường Tùng mỉm cười nói, Hoắc Trường Tùng, nhớ kỹ. Người thiếu nợ ta 100 đầu mạng người, hiện tại vừa mới trả 5 cái còn có 95 đầu. Diệp Tinh Hà nói qua, giết một mình ta gấp 10 lần đền mạng. Hắn, nói được thì làm được. Làm Diệp Tinh Hà từ trong phủ thành chủ, đi ra trong nháy mắt đó. Phủ thành chủ bên ngoài hội tụ mấy vạn bách, tính trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau một khắc thì là không phát ra điên cuồng tiếng hoan hô. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà tên, vang vọng toàn bộ thành chủ phủ bên ngoài quảng trường. Tất cả mọi người thấy được Diệp Tinh Hà bình yên vô sự đi ra. Tất cả mọi người thấy được Diệp Tinh Hà sau lưng những thiên đó phái chủ chiến người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Tinh Hà thắng nha. Dùng một người, đối một thành, không chỉ toàn thân trở ra, càng là đại hoài toàn thắng. Diệp Tinh Hà dùng một người nghiền ép một thành, quét ngang phủ thành chủ, đại hoài toàn thắng tin tức. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Ngô quận thành, đều là trở nên khiếp sợ thất thanh. Cơ hồ tất cả mọi người, đều là biết cái tên này. Diệp Tinh Hà bị mắt chi làm một, khỏa từ từ bay lên tuổi trẻ thiên tài, thậm chí có thể nói là Thương Ngô quận thành đệ nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Trở lại phủ đệ về sau, đông túc đám người lập tức bị dẫn tới tới y sư nhấc đi cứu trị. Tính mạng bọn họ quả quyết không lo, Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, theo ta đi một chút. Diệp Tinh Hà gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thuần Dương cười ha ha một tiếng, bắt lấy cổ áo của hắn. Thân hình lóe lên, trực tiếp ngự không bay lượn, hướng về nơi xa ngoài thành bay đi. Hắn coi như mang theo một người, nhưng như cũ là phi thường dễ dàng. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét càng bay càng cao. Phía dưới thành trì trong tầm mắt dần dần thu nhỏ. Này loại ngao du thương khung cảm giác khiến cho hắn tâm trí hướng về. Trong lòng cũng là âm thầm phát hạ chấp niệm ta. Cũng muốn sớm ngày đi đến bực này hoàn cảnh, hừ không bay lượn, hạng gì tự tại. Rất nhanh, hai người tới ngoài thành tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Này kiện sơn nhà cao ngất thẳng tắp một mảnh tú lệ. Càng đem toàn bộ Thương Ngô quận thành, đều thu tại đáy mắt. Lý Thuần Dương tìm một khối màu trắng tảng đá lớn, nhẹ nhàng khoan khoái ngồi xuống, khe khẽ thở dài. Diệp Tinh Hà, người đem Lý Thư Hạo chiếu cố không sai, tâm ta cái gì cảm kích. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta là thật xuất phát từ nội tâm, Lý Thuần Dương nhíu nhíu mày, ta chuyện gì đều có thể xử lý thỏa đáng, chỉ có gia hỏa này cảm thấy ta mắc nợ hắn phụ mẫu. Ở trước mặt ta phá lệ kiệt ngạo bất tuần, cùng ta cũng không thân cận. Không nghĩ tới ngươi, lại có thể làm cho hắn ngoan ngoãn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không có nói thêm nữa. Lý Thuần Dương chẳng qua là tại cái kia nói liên miên lại nhảy thấp giọng nói xong. Hắn lúc này, ở đâu là cái gì đỉnh cấp cường giả? Rõ ràng liền là một cái ngồi tại chính mình trước cửa trông coi con cháu trở về lão già. Cách chương.